Linh Kiếm Tôn, chương 401, 401, Trảm Lập Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tề Việt trào phúng ngôn ngữ, chu vi này nghi trưởng cũng không có quá mức kinh ngạc. Triển nhiên, bọn họ đã sớm biết chuyện này, đồng thời coi Sở Hành Vân là thành cười nguyên liệu, từng cái một mặt mang nụ cười nhìn hắn, thỉnh thoảng phát sinh cười nhạo thanh âm. Các người cơ nhiên không nhìn, Hạ Khuynh Thành giận không kềm được, còn chưa nói hết lời. Nhưng là bị Sở Hành Vân ngừng, nàng bỗng nhiên vừa quay đầu, phát hiện Sở Hành Vân trong mắt đen nhánh chung, đã không có lạnh ý, càng trở nên không hề bận tâm. Thấy một màn này, Tề Việt cười đến càng ngày càng càn rỡ, ám nói. Cái này Lạc Vân, cho dù trở thành vinh dự kiếm chủ thì như thế nào, tuổi tác như vậy nhỏ, căn bản không có trải qua gió to sóng lớn gì, tùy tiện nói mấy câu, có thể dễ dàng hù ở, đêm qua lúc. Gia chủ lại để cho ta cẩn thận một chút, hiện tại xem ra, hắn là quá lo lắng, ta ngang dọc ngoại môn hơn 10 năm, đối phó một cái mao đầu thanh niên, cũng không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Tề Việt cảm giác có chút không thú vị, quay Sở Hành Vân nói. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta còn có rất nhiều sự cần phải xử lý, xin Lạc Vân kiếm chủ trở về đi, triệu tập ngoại môn đệ tử chuyện, chúng ta sau đó bàn lại. Lời của ta mới vừa nói được rất rõ ràng, trong nửa canh giờ, lập tức triệu tập 7 vạn ngoại môn đệ tử, ai dám cãi lời mệnh lệnh của ta, ta đều không nhẹ tha. Nói, Sở Hành Vân cánh tay của lộ ra, trực tiếp hướng Tề Việt cổ tay chộp tới. Khoảng cách của hai người vốn cũng không xa, Sở Hành Vân xuất thủ lại là cực nhanh, ví như sấm sét chạy khoảng không vậy, nhưng Tề Việt không có phản ứng chút nào thời gian, bị bắt vừa vặn. Tề Việt thần sắc kinh ngạc. Đang nói mang theo vẻ tức giận, quát. Y theo ngươi lời này, chẳng lẽ ngươi còn muốn xử phạt ta? Ta tuy là ngoại môn trưởng lão, nhưng là Tề gia người. Ngươi muốn đụng đến ta, được hỏi trước quá nhà của ta gia chủ. Trong lời nói, Tề Việt thân hình lui về phía sau, muốn đem Sở Hành Vân hoành hất ra. Nhưng, hắn mọi thứ cử động, đều là vô dụng công. Sở Hành Vân tu vi, mặc dù thua Tề Việt, nhưng hắn chính mình ngọc lưu ly thân thể. Thả nắm trong tay hai vạn tượng chi lực, luận lực lượng, Tề Việt làm sao có thể bỏ rơi hắn. Sở Hành Vân nắm chặt Tề Việt cổ tay, mặt mang cười nhạt. Các chủ từng nói qua, ta Lạc Vân, một người quản lý vạn kiếm các ngoại môn, ta xử phạt một cái trưởng lão, quan dương trầm kiếm chủ chuyện gì. Vạn tượng giáp tay không ngừng lưu truyền, phóng thích ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đem Sở Hành Vân cánh tay phải triệt để bao phủ, lực lượng kinh khủng nở rộ. Nhưng Tề Việt trên người dương cương lực cũng bắt đầu vặn vẹo, khó có thể chống đối. Tề Việt luống cuống, đem toàn thân dương cương lực đều điều động, hét lớn. Buông, được, ta đây giống như ngươi mong muốn. Sở Hành Vân lạnh lùng cười, cánh tay phát lực, đột nhiên về phía sau vung lên, đem Tề Việt cả người hướng phía hậu phương cung điện đá đi. Oanh, Tề Việt đụng vào cung điện trên vách tường, hung mãnh đánh. Đem cứng rắn tưởng đều ngạnh sinh sinh đập nứt ra rơi. Hơn nữa, Sở Hành Vân này hất một cái, nắm chặt rất là tinh chuẩn, đem hơn 10 cây thô dày thạch trụ, đều hung hăng đập gầy. Ùng ùng ngấm trầm giọng truyền tới, chỉnh một tòa nguy nga cung điện, cư nhiên sụp xuống, vô số đá vụn hạ xuống, đem Tề Việt cả người đều chôn sống ở, nhưng hắn phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề trưởng lão. Mạc Thừa Vận thần sắc kinh hãi, theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác, nộ trừng mắt Sở Hành Vân, quát. Lạc Vân, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám. Lời còn chưa dứt, đáp lại hắn, là một đạo đen kịt chân ảnh. Sở Hành Vân từ giữa không trung hạ xuống, một cước đè xuống, trực tiếp dẫm nát Mạc Thừa Vận trên người của, nhường hắn khôi ngô thân thể run một cái, há mồm phun ra một đại vũng máu tươi. Mạc Thừa Vận tu vi, thua Tề Việt. Chỉ có địa linh cửu trọng thiên, Sở Hành Vân một cước này, cho dù hắn sớm có dự liệu, cũng vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh khiêng hạ. Bước ra một cước sau đó, Sở Hành Vân cũng không có đến đây dừng lại, hắn chờ tay nắm Mạc Thừa Vận cánh tay phải, tùy ý lắc một cái, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt truyền ra, đúng là đem Mạc Thừa Vận cánh tay phải vặn gãy rơi. A, Mạc Thừa Vận phát sinh một đạo thê lương tiếng kêu, thanh âm chưa dứt. Sở Hành Vân lại là một cước đạp tới, đặt ở Mạc Thừa Vận đùi phải thượng, đem xương đùi dẫm lên thành nát bấy. Đùi phải cánh tay phải gãy, nhưng Mạc Thừa Vận tiếng kêu càng phát ra thê lương. Nhưng hầu như ở Đồng Nhất Thuấn, tiếng kêu của hắn đột nhiên tăng lên mấy độ, nguyên nhân không có hắn. Sở Hành Vân đem cánh tay trái của hắn cùng chân trái cũng ngạnh sinh sinh bẻ gầy. Điện quang thạch hòa giữa địa linh cửu trọng thiên Mạc Thừa Vận đã bị Sở Hành Vân triệt để phế bỏ, giống như chó chết vậy quỳ rạp trên mặt đất, cũng nữa không có thể đứng lên, trong miệng không nói nửa câu ngôn ngữ, chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chung quanh nghi trưởng còn có Hạ Khuynh Thành đều nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ không nghĩ ra được Sở Hành Vân lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa xuất thủ còn ác như vậy. Sở Hành Vân lúc này mới thu tay lại, thanh âm thong dong như trước, nói: một cái ngoại môn nghi trưởng lại dám chửi rủa với ta, này, hay ngươi chẳng phân biệt được tôn ti hạ tràng? Lạc Vân kiếm chủ, Mạc chấp sự sở dĩ nói ra câu nói kia, chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, cũng không phải là cố ý nhằm vào, của ngươi xử phạt, không khỏi cũng quá nặng đi. Lúc này, một gã tuổi còn trẻ nghi trưởng cả tiếng nói câu. Trong khoảnh khắc, này nghi trưởng đều phục hồi tinh thần lại, vùng xung quanh lông mày khẩn túc, lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân. Ngươi nói không sai, như ta vậy xử phạt Mạc Thừa Vận, đích xác rất quá phận. Sở Hành Vân không giận, dáng tươi cười càng thịnh, nói: bất quá, thì tính sao? Nghe nói như thế, một đám nghi trưởng toàn bộ sừng sốt, không biết lời này là ý gì. Chỉ thấy Sở Hành Vân giơ lên chân phải, hung hăng dẫm lên trên ngực Mạc Thừa Vận, không nhanh không chậm nói: ta chính là vinh dự kiếm chủ, địa vị cận ở các chủ dưới, thì tính cho ta xử trí quá phận, cũng chỉ có các chủ có thể nói hỏi đến. Các người nghĩ, các chủ sẽ vì một cái ngoại môn nghi trưởng ra tay nghiêm phạt ta? Sở Hành Vân khơi mào chân mày, quay đoàn người cười lạnh một tiếng: cho dù các chủ thực sự muốn nghiêm phạt ta, cũng không sao, ta có thể khẳng định, các chủ mặc kệ thế nào xử phạt, đối với ta tạo thành ảnh hưởng, tuyệt không phải quá lớn, này, hay kiếm chủ tuyệt đối địa vị. Tối hậu một lời hạ xuống, tất cả mọi người nói không ra lời. Không sai, vô luận Sở Hành Vân đã bị cái gì nghiêm phạt, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, thậm chí, hắn căn bản không dùng nhận bị trừng phạt. Bởi vì hắn là kiếm chủ, vinh dự kiếm chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đặc quyền, càng địa vị tượng trưng. Sở Hành Vân ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn về phía này ngoại môn nghi trưởng. Lúc này, này ngoại môn nghi trưởng đã e ngại được không dám cùng chi đối diện, càng không có người dám can đảm nói cãi lại. Đối với lần này, Sở Hành Vân thỏa mãn cười, đem chân phải lấy ra, hướng phía Tề Việt đi đến. Tề Việt mặc dù bị thương, nhưng thương thế không nặng, hắn vừa nhìn thấy Sở Hành Vân đi tới, trong mắt lập tức lại tuôn ra nanh quang, cắn răng nghiến lợi nói rằng: đợi gia chủ đến, người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Phải, Sở Hành Vân không thèm để ý chút nào nhún vai, tay phải tìm tòi, đem cả người hắn đều bắt, tùy ý ném tới Mạc Thừa Vận trên người của, hai người va chạm, thật vất vả mới tiêu tán bụi mù, lần thứ hai bay lượn tràn ngập. Dương Trầm kiếm chủ phải thế nào đối với ta, ta căn bản không thèm để ý chút nào, cho dù hắn sẽ đối ta hàm đánh hàm giết, đó cũng là nói sau, chỉ tiếc, các ngươi vĩnh viễn đều nhìn không thấy một màn này. Lời lạnh như băng âm, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, khiến cho Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận tâm thần cuồng chiến, hai tròng mắt trừng thật lớn, cuối cùng cảm giác toàn thân một trận phát lạnh, tựa hồ có khí tức tử vong phủ xuống tới. Sở Hành Vân thân thể nổi lên giữa không trung, hai tròng mắt trên cao nhìn xuống, không hề tình cảm lạnh lùng nhìn hai người kia, cất cao giọng nói: Tề Việt, Mạc Thừa Vận, không chỉ có không nhìn mệnh lệnh của ta, còn dám can đảm nhiều lần chống đối với ta, hiện tại, ta lấy vinh dự kiếm chủ thân phận, tuyên án hai người này. Trảm lập quyết, cách chương.